Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, câu hồn, chương 1096, câu hồn, thật là cường hãn tử linh, đại hại trùng ngày đó nhất định gặp phải lớn lao nguy cơ, bằng không cũng sẽ không ngăn cản ta hạ xuống, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, như thế cường tử linh. Lấy ngày xưa đại hải trùng tu vi, nếu là không có chuôi này thánh khí long phủ ở tay, e sợ giết không chết. Phong, Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời một luồng đáng sợ phong ma lực lượng tỏa ra mà ra. Hư không run lên, những tử linh đó phảng phất yên tĩnh lại, toàn bộ bị phong chết. Bây giờ Lâm Phong đối với phong ma sức mạnh lĩnh ngộ càng ngày càng đáng sợ. Phần giết, Lâm Phong quát lạnh, khủng bố dương hỏa chân nguyên hội tụ, hóa thành đáng sợ hắc ám hỏa liên, như u minh giống như, muốn hủy diệt tất cả. Từng sợi ngọn lửa màu đen lan tràn mà ra, đem những tử linh đó toàn bộ đều quấn quanh chủ, nhất thời thanh âm chói tai liên tiếp. Những tử linh đó trên người phát sinh âm thanh cực kỳ sắc bén khó nghe. Ở trong ngọn lửa giãy giụa, không tin luyện không chết các ngươi. Lâm Phong tăng mạnh hỏa diễm uy lực, đồng thời từng sợi luyện hóa sức mạnh thẩm thấu mà ra. Thanh âm chói tai càng ngày càng hưởng, rốt cục có tử linh hóa thành tro bụi, chôn vùi vào giữa hư không. Dần dần, sắc bén âm thanh biến mất. Tử linh toàn bộ ở hỏa diễm bên trong biến thành tro bụi. Dù sao bọn họ chỉ là tàn hồn biến ảo mà ra sinh mệnh, không tính là chân chính ý nghĩa thượng không chết. Những thi hài đó chủ nhân cũng đã ngỏm rồi. Cùng kỳ lúc này mới nghênh ngang đi ra, một bộ ngạo thị thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái. Thấp giọng mắng, một đám tử linh cũng dám ở bản đế trước mặt hung hăng. Lâm Phong, nơi đó tựa hồ có vào miệng, nổ ra đến, chúng ta vào xem, cũng không biết tiểu thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Lão bất tử, Lâm Phong thật muốn một cước đá vào cùng kỳ cái mông thượng, để hắn đến chó ăn phân. Lão bất tử kia quá không phải đồ vật, muốn ăn đòn, bất quá hiện tại phi thường thời khắc. Nói không chắc ở trong này còn cần dựa vào lão hỗn đản kia. Vì lẽ đó Lâm Phong cũng là nhịn. Đi lên trước, Lâm Phong một quyền đem cái kia phế tích nổ ra. Quả nhiên là một cái vào miệng. Đi, Lâm Phong thân hình lấp lóe, liền muốn hướng về những vào miệng đó mà đi. Chờ đã, cùng kỳ hô một tiếng, Lâm Phong dừng bước lại. Những này thi hài có thể đều là bảo bối a. Tuyệt đối là luyện chế thánh khí tài liệu tốt, ngươi liền như thế ném. Cùng kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong, người khác hài cốt ngươi đều muốn ghi nhớ, không khỏi cũng quá không phúc hậu. Cái gì chó má đại đế? Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, động tác trên tay nhưng không có dừng lại, đem những thi hài đó từng bộ cất đi, để cùng kỳ trợn mắt ngoác mồm. Xỉ a, quá xỉ. Phía trước như trước là một vùng phế tích, chung quanh đều là tổn hại. Tiểu thế giới này tựa hồ là từng tòa liên tiếp cung điện. Tàn bại mạnh mẽ vũ khí rải rác ở địa, ở cũng không có ngày xưa ánh sáng, thậm chí bị phế khư mai táng. Đều là thánh khí, bất quá toàn bộ tổn hại. Nhưng đáng tiếc, không phải vậy tiểu tử ngươi liền phát đạt. Cùng kỳ nói thầm một tiếng. Lâm Phong cũng thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, kim trung bây giờ đã ảm đạm quang, dính đầy màu xám, mặt trên từng vết nứt, cổ kính vỡ vụn, pháp phục hồi như cũ, còn có bị đánh mở hồ lô, bị chém đứt thành mấy đoạn đao kiếm, mặt trên tất cả đều là vết rạn nứt màu đen tấm khiên. Những binh khí này, mặc dù ngủ say ngàn vạn năm, đi ở nơi này, như trước có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia mạnh mẽ khí. Tỉ như Lâm Phong phía trước thi hài, tay cầm một thanh phương thiên họa kích, uy nghiêm so với cái kia phương thiên họa kích phảng phất có thể bổ ra đại địa. Mặt đất bên dưới tất cả đều là từng đạo khủng bố vết rạn nứt. Bất quá bây giờ này phương thiên họa kích trung gian cũng bẻ gãy nứt ra rồi. Không nữa cụ ngày xưa uy thế. Thời kỳ thượng cổ đến cùng phát sinh thế nào khủng bố đại chiến. Liền vũ hoàng tiểu thế giới đều bị công phá. Chung quanh đều là cường giả tuyệt thế thi hài. Thánh khí liền dường như phổ thông binh khí như thế bị dễ dàng chém nứt ở đây. Lâm Phong trong lòng khá là khiếp sợ. Thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng chiến trường thượng cổ người khủng bố. Phất tay gian có thể đem thánh khí chém chết. Dương Tử Lam bán đấu giá đạt được cái này tuyệt thế hung mâu. Hẳn là thánh khí trong người may mắn còn sống sót. Chảy vào hoang hải bên trong bị mai táng ở hoang trong đá. Bị Cửu Long đảo may mắn đạt được. Từ kinh khủng kia tuyệt thế hung khí trong liền có thể cảm nhận được cái kia thánh khí mạnh mẽ. Mà nơi này những này tổn hại thánh khí. E sợ rất nhiều đều có cái kia tuyệt thế hung mâu tuyệt luân uy lực. Thu hồi đến, cùng kỳ tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hai con mắt như trước tỏa ánh sáng. Những thứ đồ này tuy rằng tổn hại, dẫn đến thánh văn nứt ra, không phát huy ra thánh khí uy lực, nhưng như trước là luyện chế thánh khí tuyệt đỉnh vật liệu. Thậm chí, nếu là ngày khác tìm tới lợi hại thánh khí luyện khí tông sư, còn có cơ hội đem bọn họ chữa trị tốt. Lâm Phong gật gật đầu, những thứ đồ này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lại một lần bắt đầu rồi bao phủ, luận là hài cốt vẫn là gãy vỡ thánh khí, toàn bộ đều lấy đi, một cái cũng không buông tha. Vù, ngoặc kép. Ngay khi Lâm Phong thu lấy cái kia cắm trên mặt đất phương thiên họa kích thời gian, chỉ thấy phương thiên họa kích bên trong xuất hiện một đạo khủng bố hư huyễn hình bóng, hướng về Lâm Phong vọt tới, dường như muốn dung nhập vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong ngọn lửa trên người trong khoảnh khắc điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Cơn lốc bao phủ thân thể lùi gấp, hồn. Này tàn bại thánh khí bên trong lại vẫn bịt lại hồn. Tự phong mấy năm, rốt cục có người đến rồi. Này hư ảnh phun ra một thanh âm. Hư huyễn tóc dài đột nhiên tung bay. Trong con người mang theo nóng rực tâm ý. Bồng bềnh ở trên hư không bên trong. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Dĩ nhiên gặp phải cái lão yêu quái. Lâm Phong thầm mắng suối quẩy. Quả thật là ngàn vạn năm không chết người. Đây không phải hoàn chỉnh hồn phách, nhưng hiển nhiên so với tàn hồn mạnh hơn nhiều. Vẫn tự phong ở chính mình thánh binh bên trong. Hiện tại mới xuất thế. Cùng kỳ rất không trượng nghĩa lui về phía sau đi. Dĩ nhiên ở tránh đi. Điều này làm cho Lâm Phong tức đến muốn phun máu. Xúc sinh a, lúc này dĩ nhiên không trượng nghĩa tránh đi. Lâm Phong. Hắn chỉ là một bộ không có thân thể hồn phách mà thôi. Lấy ra ngươi thánh khí giết chết hắn. Cùng kỳ rất trượng nghĩa mặt sau cổ động. Hắn ở tinh thần thượng chống đỡ Lâm Phong. Vẫn còn có một con cùng kỳ. Cái kia hư ảnh nhìn cùng kỳ. Trong ánh mắt lộ ra một vệt thú vị vẻ mặt. Lập tức quay về Lâm Phong nói. Tiểu tử, cơ thể ngươi cho ta đem. Ta sẽ để ngươi trở thành một vị nhân vật mạnh mẽ. Ta cùng ngươi, tuy hai mà một, nằm mơ, ánh sáng lấp lóe. Lâm Phong lấy ra thiên cơ kiếm, trực tiếp dù là một kiếm đánh giết mà ra, hướng về đối phương chém tới. Nổ tung tiếng vang truyền ra, nhưng mà Lâm Phong lại phát hiện đối phương cái kia một tia hồn phách phân tán ra đến. Thiên cơ kiếm dĩ nhiên chém ở hư bên trong. Từng sợi hồn phách một lần nữa ngưng tụ làm hình người. Đối phương nhìn chằm chằm Lâm Phong cười gằn. Vô dụng, đem thân thể cho ta đi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây? Ngoặc kép, hư ảnh như là ma hướng về Lâm Phong tung bay đi. Con người bên trong tất cả đều là tham lam. Mấy năm qua, hắn đều không biết chính mình là làm sao chịu đựng tới được. Hôm nay, rốt cục có người đưa thân thể đến rồi. Lâm Phong, đi ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ truyền âm. Không có lo lắng, lần thứ hai chém ra một kiếm sau xoay người liền bỏ chạy. Hướng về vừa nãy vào địa phương chạy như điên. Cái kia u linh hồn ảnh căn bản không vội. Hướng về Lâm Phong nhẹ nhàng quá khứ. Cùng Kỳ cùng Lâm Phong hai người đến tuyệt lộ. Dựa ở một chỗ bị phong chết trên vách tường. Để hư ảnh trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, không biết hiện tại thế giới là làm sao dáng dấp. Bản tôn rốt cục có thể từ thấy thiên nhật. Hư ảnh bước ra cái kia bị đánh mở cửa động, kế tục hướng về Lâm Phong mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đạo hào quang rực rỡ phóng lên trời, để hư ảnh trong nháy mắt cương ở nơi đó. Thay đổi sắc mặt, hư ảnh cúi đầu, liền nhìn thấy ở hắn phía dưới có khắc một thánh văn đồ án. Ánh sáng chính là từ trong tỏa ra mà ra, đem hồn phách của hắn bao phủ. Câu hồn, ngoặc kép, hư ảnh nói nhỏ một tiếng. Lập tức thân thể đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Thánh văn trong phóng ra một luồng đáng sợ nuốt chửng ánh sáng, đem thân thể của hắn đột nhiên nuốt vào thánh văn bên trong. Câu hồn, một con súc sinh làm sao có khả năng sẽ câu hồn? Hư ảnh điên cuồng rít gào, mà giờ khắc này hắn cả người đều đi vào đến thánh văn trong trận. Chỉ để lại một tấm dữ tợn mặt ở bên ngoài, phát sinh không cam lòng gào thét. U hồn dã quỷ, dĩ nhiên cũng dám nhục mạ bản đế. Cùng Kỳ nghênh ngang đi lên phía trước, vỗ mạnh một cái thánh văn. Nhất thời thánh văn bên trong sinh ra từng tia hư vọng hỏa diễm. A, hư ảnh phát sinh khủng bố có tiếng kêu thảm thiết. So với thê thảm, bản đế, này Cùng Kỳ yêu thú dĩ nhiên tự xưng bản đế, có thể bố trí thánh văn sức mạnh. Lâm Phong đi lên phía trước, ám đạo Cùng Kỳ gia hỏa này vẫn tính phúc hậu, hết sức tránh đi, hóa ra là ở đây bố trí thánh văn. Đem đối phương hồn phách trong nháy mắt câu chủ. Tuy rằng ngươi là thượng cổ tồn tại, nhưng bản đế cũng là ngàn năm trước nhân vật. Bây giờ tuy bám thân với Cùng Kỳ trên người, nhưng há lại là ngươi bực này run rế có thể nhục nhã. Còn không cung cung kính kính hô to Viêm đế. Cùng Kỳ kiêu ngạo tật xấu lại bắt đầu phạm vào, để Lâm Phong trợn tròn mắt. Cái kia hư ảnh con người lấp lóe hạ, tùy tiện nói, Viêm đế tiền bối, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta nguyện đi theo hai bên. Được, ngươi đúng là rất có giác ngộ. Chính mình nói ra, bản đế liền cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi chủ hồn lấy ra đến. Bản đế thu ngươi vì là phó. Ngoặc kép, thả ra ta, hư ảnh cuồng loạn gào thét. Hiến tế. Yêu thú này dĩ nhiên để hắn hiến tế. Hống, xem ra ngươi vẫn không có triệt để giác ngộ. Cùng Kỳ trong ánh mắt tất cả đều là giả dối vẻ mặt. Gia hỏa này còn muốn với hắn đấu trí. Hắn là người nào? Vĩ đại Viêm đế. Khủng bố hư vọng chi hỏa lần thứ hai thiêu đốt mà lên, dường như muốn đem đối phương luyện hóa đi. Lâm Phong âm thầm líu lưỡi. Này thượng cổ gia hỏa muốn cùng Cùng Kỳ gia hỏa này chơi. Không bị đùa chơi chết mới là lạ. Này ngàn năm không chết gia hỏa tuyệt đối là cá nhân tinh. Không muốn, ta nguyện hiến tế. Đối phương này chỉ có thể khuất phục. Nếu là không đồng ý, hắn sẽ bị tươi sống luyện chết. Cùng Kỳ tiếp nhận rồi đối phương hiến tế, trở thành này hồn phách chủ nhân. Ngươi là niên đại nào người? Tiểu thế giới này là người phương nào có? Ngươi cùng hắn lại là quan hệ gì? Nơi này đã từng xảy ra thế nào chiến đấu? Cái khác những thế giới nhỏ kia có phải là cũng đều có vũ hoàng di tích? Ngoặc kép, Lâm Phong một lần hỏi ra có nhiều vấn đề. Cùng Kỳ thu rồi cái người hầu cũng được, chỉ ít tiếp đó sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắn vừa vặn làm cho đối phương dẫn hắn đi tìm hoàng giả di tích. có hắn ở đây nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao đối phương là bên trong thế giới nhỏ này cường giả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.